Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, chương 96, nữ trang thật thoải mái. Đỗ Duy sửng sốt một chút, cười gượng vài tiếng, thời tiết này dự báo độ chính xác đủ cao a. Quét mắt đạn mạc, mới phát hiện Thủy Hữu nhóm ánh mắt căn bản không tại nơi mặt trên. Phiền muộn khoảng khắc, Đỗ Duy cũng bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn. Một tòa, phơi bày ở trước mắt tương lai khoa học kỹ thuật thành thị. 666.666. Tòa thành thị này cùng thực sự giống nhau. Đoán chừng tương lai cũng là như vậy a. Ô ô ô, tương đương ta người biết ta có thể không thể sống đến lúc đó. Không quan hệ, người có thể trước khi chết vào giả thuyết thế thể nghiệm một phen. Như vậy cũng có thể an tâm vào chôn, ngoại trừ mấy cái chế giễu đạn mạc, ngoài ra đều là 666. Phảng phất trừ cái này ngoạn ý, không có gì câu nói có thể biểu đạt ra trong bọn họ lòng chấn động. Đỗ Duy đứng ở bên cửa sổ, hít sâu một hơi, được rồi, Umbrella thiết kế giả thuyết xã khu quả thực vượt quá trí tưởng tượng của ta. Thực sự, ta hiện tại cảm giác mình phi thường tốt, hưng phấn, ước đoán chủ bá ngày hôm qua ngủ được sớm. Đạo hữu, chỉ giáo cho, đơn giản mà nói, chính là đã quên lột. Đỗ Duy chứng kiến trước mắt chế giễu mình đạn mạc, mí mắt cũng không mang chát một cái, ngược lại cười hi hi nói rằng, không có nói đùa các ngươi, ta muốn là ở trong hiện thực có thể có như thế một ngôi nhà. Ước đoán nằm mơ cũng phải cười ra tiếng, nằm mơ đều có thể cười ra tiếng. Chủ bá theo đuổi của ngươi cũng quá nhỏ a. Chính là, ở nơi này điều kiện tiên quyết trên ở đến cái nữ bằng hữu, ta mới có thể thỏa mãn. Trước mặt cũng đừng nghĩ nhiều lắm, ngươi trong hiện thực phải có căn phòng này. Ước đoán cha đồng hồ nước trước tiên phải tới cửa đối với ngươi tiến hành thân thiết ân cần thăm hỏi. Mở rộng cửa, xã khu tiễn ấm áp. Đỗ Duy gãi đầu một cái. Trước hết để cho chúng ta nhìn xã khu trong có hay không hảo ngoạn đích a. Nói, liền điều tra xã khu giới thiệu. Nội trác bên trái thượng giác, có một nho nhỏ, 15. Mọi người xem được rồi. Umbrella tổng cộng ban bố 5.000 trong đó chắc danh ngạch. Xã khu bên này cũng chỉ có 15 người. Điều này nói rõ cái gì? Ở xã khu trong truyền trực tiếp có thể cũng chỉ có tự ta. Muốn lên xe nhanh cả thẻ, chúng ta lập tức đi đua xe. Tích, huyệt sâu thẻ, tích, lão niên thẻ, tích, không đúng, chủ bá, ta mới từ cái khác phát sóng trực tiếp gian qua đây. Trong trò chơi tại tuyến nhân số là 4.986 người. Đỗ Duy chứng kiến cái tin tức này sau sửng sốt. Vị này bạn thân, có thể là những người khác từ trong trò chơi đi ra rồi hả? Người nọ tiếp tục đánh chữ. Không có khả năng, trò chơi bên kia vẫn còn ở CG bộ phận. Liên tục vượt đều nhảy không được. Căn bản ra không được. Đúng vậy chủ bá, ta vừa rồi đi liếc nhìn. Trò chơi tại tuyến nhân số 4.896. Ui ui ui, các người đừng nói như thế sấm nhân được không? Đây là thế giới giả tưởng, không phải quỷ cố sự. Thiên, họa phong đột nhiên biến đổi, thành sự kiện linh dị rồi. Đỗ Duy cũng nuốt nước miếng một cái, kiên trì nói rằng, nhiều hơn một người là Umbrella nhân viên thí nghiệm a. Trò chơi khác trong không thông thường sao? Nhãn tình sáng lên. Không làm được cái kia thực nghiệm tài khoản đang ở xã khu trong. Tha cho ta đi vào tìm kiếm một phen. Đỗ Duy trên mặt lộ ra tiếu ý. Mà ngôi thứ ba thị giác Thủy Hữu nhao nhao nhổ nước bọt. Được rồi, chủ bá người cười cũng quá bỉ ổi a. Cùng chuột chù tinh tựa như. Đang cười ta sẽ báo cảnh sát. Xem bộ dáng này cũng biết không phải là cái gì người tốt. Được rồi, Đỗ Duy khoát khoát tay, đại gia tới giúp ta nghiên cứu một chút bản đồ, sau đó chúng ta đi cái nào chơi có thể tất cả đều dựa vào nó. Đỗ Duy vừa cùng Thủy Hữu nói chuyện phiếm, một bên điều tra xã khu bản đồ, làm đè xuống xác định sau. Cả tòa thành phố 3D mô hình nhất thời hình chiếu ở Đỗ Duy trước người. Ốc ngày, trước đây xem chiếu bóng, CG lúc, chưa từng cảm giác cái này hình chiếu nhiều treo. Nếu như 5.000 người đồng loạt phóng xuất bất đồng bản đồ thiết lập mô hình, không biết phục vụ khí có thể hay không tạp đốn. Ha ha ha ha, thế giới giả tưởng tạp đốn. Tạp đốn chính là cái kia đừng chạy. Ngươi là muốn cười chết ta sau đó kế thừa tài khoản của ta sao? Đỗ Duy không thấy đạn mạc, ngược lại nghiên cứu trước người mình bản đồ. Ông trời của ta, xem ta phát hiện cái gì? Ta cũng chỉ là ở tòa này thành phố, vùng ngoại thành, vị trí. Chủ bá, cho chỉ ra a, như người vậy chúng ta thấy không rõ. Chính phải, bản đồ này thoạt nhìn thật lớn. Khái khái, đây chính là một thành phố, không lớn mới có quỷ. Bất quá loại này phong cảnh cũng chỉ là vùng ngoại thành. Thành phố đó trung tâm nên dạng gì? Kiến nghị đại gia đem thị giác điều thành ngôi thứ nhất. Bằng không hãy nhìn không rõ ràng lắm hắc. Đỗ Duy tia nửa vòng, đi tới chính mình nhà, biên giới thành thị. Từng bước phóng đại, sau đó Thủy Hữu nhóm liền thấy hắn cái tiểu khu này. Lại một lần nữa phóng đại, phát sóng trực tiếp thời gian nhất thời sôi sùng sục. Khe nằm, chủ bá ngay từ đầu nói hắn ở tại vùng ngoại thành. Ta đạp mã lại vẫn không tin. Ai biết tòa thành thị này rốt cuộc có bao nhiêu? Theo chúng ta một cái tỉnh không sai biệt lắm à. Nương liệt, điều này có thể là thành thị. Khái khái, Đỗ Duy cưỡng chế khiếp sợ. Phong Khinh Vân đạm nói. Tất cả mọi người không muốn giật mình. Thành thị diện tích quả thật có chút lớn. Nhưng căn cứ Umbrella theo như lời. Đây là tọa tương lai thành thị. Không làm được dựa dẫm vào ta đến trung tâm thành phố cũng không muốn 10 phút. Na, chúng ta còn tìm sự kiện linh dị nhân vật chính sao? Phát sóng trực tiếp thời gian một hồi vắng vẻ. Ngoại trừ, sẽ không thứ khác. Cái này, Đỗ Duy cũng bị nghẹn hơi. Bất quá thời gian dài làm chủ bá, vẫn là dẫn đầu phản ứng kịp. Cho dù là tương lai thành thị, ở một cái tỉnh lý tìm một không biết nhân độ khó. Không làm được hiện tại xã khu bên trong cái khác 14 người. Ta một cái đều không gặp được cũng khó nói. Bất quá, tuy nhiên làm sao, vạn sự đều có khả năng. Đỗ Duy giả vờ thâm trầm. Phi, không biết xấu hổ. Chủ bá, khuôn mặt, đó là gì ngoại ý? Ta không có, ta không biết. Hắc hắc hắc. Chủ bá xem trò chuyện riêng. Ta vừa rồi cho Umbrella khách phục gọi điện thoại xác nhận. Đỗ Duy nhìn lướt qua tiểu khu vị trí 3D hình chiếu. Bình tĩnh vẽ ra vị kia Thủy Hữu private chat. Ngoặc kép chấm hỏi. Thật là thực nghiệm tài khoản. Đi a, chế tạo a, chủ bá. Mặt trên không phải đã nói rồi sao? Thực nghiệm tài khoản ở xã khu trong. Hơn nữa còn là danh tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ, hắc hắc hắc, APAPAPAV. 3, một cái, đem hình chiếu tin tức bôi bỏ. Đỗ Duy sửa sang lại áo. Chúng ta đây trước hết đi tìm khống chế thực nghiệm tài khoản tiểu tỷ tỷ A. 666, làm cho đều 7 tiểu tỷ tỷ. Có thể được xã khu gói quà lớn một phần AH trải qua. Nhất kiện thay đổi quần áo. Đỗ Duy hãy tìm rồi khoản phục cổ thức trang phục quần áo nón này ở trên người. Sắc mặt biến thành hắc. Hắn trên đường thay quần áo thời điểm bị Thủy Hữu yêu cầu mặc cái này xuyên na. Quả thực vô cùng thê thảm. Nhưng vì nhân khí cùng tiền lẻ tiền, hắn vẫn chịu nhục kiên trì được. Bất quá Đỗ Duy còn muốn lại trong lòng nói một câu. Nữ trang dường như thật thoải mái. Một thân phục cổ trang phục đặt ở hiện đại cũng là đi ở mới trước nhất đoạn. Đỗ Duy lại lật lộng biết bản đồ, cuối cùng vẫn đem quyền quyết định giao ở Thủy Hữu trong tay. Các ngươi nói, tiểu tỷ tỷ sẽ ở địa phương nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.